không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, lập tức mạt sát Lê Đô, biệt danh Hoa Hoa, nhiệm vụ hạ đạt sau, cùng với vang lên huýt sáo thanh, các sủng vật liền giống mũi tên rời dây cung xông ra ngoài. Làm đại hình khuyển, Elizabeth cùng kỵ sĩ tự nhiên so miêu mễ chạy trốn mau. Nhưng cẩn thận xem, này hai chỉ cẩu bên trong tựa hồ trà trộn vào những thứ khác, Hoa Hoa thân hình tuy nói là miêu mễ. Nhưng nội tại là thật tại sư hổ thú, vẫn là biến dị cái loại này. Hắn chạy vội tốc độ tự nhiên là không lời gì để nói. Lúc này, Hoa Hoa một đôi sắc bén đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đối diện xương sườn. Đối với trên đường hết thảy đều không dao động. Hắn tựa hồ thấy được chính mình đạt được thắng lợi. Tần Khanh ôm lấy hắn hôn môi hình ảnh, hắc hắc hắc. Ngẫm lại liền kích động không được, sắp tiếp cận. Đã có thể vào lúc này, thứ gì đột nhiên từ sau hướng hắn đánh tới. Ngay sau đó, Hoa Hoa bị phát cục ở mềm mại trên bờ cát miêu. Hoa Hoa vẻ mặt mộng bức bị chụp ở bờ cát bên trong. Hắn phun rớt trong miệng hạt cát. Quay đầu nhìn lại, là một con mèo. Có được xinh đẹp đôi mắt mèo rác đâu, đây là gì tình huống? Lê Đô vương tử mạng chó nàng muốn bắt lấy. Nhìn đem Hoa Hoa giam cầm tại thân hạ 67. Hải ca trên mặt không cấm lộ ra một cái cười tới. Như là hiện tại Lê Đô căn bản không tới phiên nàng ra ngựa là có thể thu phục. Chính là giây tiếp theo. Hải ca liền có chút cười không nổi, miêu ô. Đại huynh đệ ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, muốn cùng ta hồi tà áo khắc tinh cầu sao? Ha, Hoa Hoa chớp chớp mắt, ngay sau đó mèo rác đầu lưỡi liếm lại đây. Lại nó liếm lại đây nháy mắt, Hoa Hoa đánh cái giật mình, toàn thân lông tóc đều dựng lên, miêu ô thương đương ai u. Đại huynh đệ thẹn thùng a, thẹn thùng cái quỷ a. Cút đi a, Hoa Hoa một trương miêu mặt toàn bộ vặn vẹo. Nó ngửa đầu về phía sau mặt nhìn lại, lúc này dẫn đầu chính là Elizabeth, nữ vương theo sát sau đó, kỵ sĩ chính cắn nó tiểu hoàng vịt theo ở phía sau. Nếu là lại không nhanh lên hắn liền thua a. Hoa Hoa nội tâm có chút tuyệt vọng, ngao ô, Hoa Hoa chu lên thanh, vươn móng vuốt bắt đầu đẩy 67, lão tử là công, miêu ô, hảo xảo a, ta cũng là công, đại huynh đệ. Từ nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên trước, ta liền yêu ngươi, ái ngươi nãi nãi cái chân nhi, 67 không ngừng vươn đầu lưỡi liếm Hoa Hoa lỗ tai. Hoa Hoa là một cái kính dãy rùa, hai chỉ miêu động tĩnh quá lớn, nháo đến chung quanh đằng khởi từng trận bụi đất. Tần Khanh nhìn phía trước. Nói, nhà ngươi 67 coi trọng nhà ta Hoa Hoa a, hải ca một trương lạnh như băng mặt nháy mắt vặn vẹo. Lên, Tần Khanh nhìn về phía hải ca, 67 là mèo đực vẫn là mẫu miêu, công, Tần Khanh. Ngoạc kép, đáng tiếc, Hoa Hoa cũng là công, hải ca. Ngoạc kép, từ từ, chủ bá ngươi có ý tứ gì? Vương tử là ngươi vị hôn thê a, phi, vị hôn phu, ngươi như thế nào nhẫn tâm đem hắn đẩy hướng khác miêu? Chủ bá ngươi sách, ngươi bên ngoài có phải hay không có khác miêu? Bằng không vì sao không cứu ta vương tử, ta nội tâm không hề dao động, thậm chí có chút tưởng đánh giá mơ siêu ta tiểu vương tử quả nhiên anh tuấn mạo mỹ được hoan. Nghênh a, nếu là trước kia có người phát cục nhà bọn họ đế quốc vương tử. Phen đã sớm vén lên tay áo tiến lên làm, chính là hiện tại, phóng nhãn nhìn lại làn đạn tất cả đều là xem kịch vui. Tần Khanh nhướng mày nhìn Hoa Hoa. Trong lòng đột nhiên nhảy lên cao khởi mạc danh đồng tình tới, nhiếp ảnh ra kia đầu giơ camera một. Cái kính vỗ Hoa Hoa cùng 67, nguyên bản chạy ở phía trước Elizabeth cùng kỵ sĩ xem Hoa Hoa bên này ngoạn nhi vui vẻ. Liền cũng mặc kệ nhiệm vụ, phun đầu lưỡi xông tới gia nhập trò chơi, trên bờ cát tế xa khắp nơi phi dương. Phía trước hai điều cẩu một cái kính ở cầu bao, bào Hoa Hoa một miệng thổ. Hoa Hoa đã có tiểu cảm xúc đã không vui, lại xem Tần Khanh cùng cái kia đột nhiên xuất hiện nữ nhân liêu đến vui vẻ. Hắn trong lòng đột liền nhảy lên cao ra một cổ hỏa khí tới. Vì thế Hoa Hoa ngửa đầu, há mồm, ngao ô, thật dài mà, tràn đầy phẫn nộ dã thú chu lên, này một giọng nói giống ngốc mọi người. 67 chớp chớp mắt, một móng vuốt phách về phía Hoa Hoa đầu, ngao ô, thân là một con husky kỵ sĩ thấy, tự nhiên cũng không nghĩ bị một con mèo so đi xuống. Vì thế ngửa đầu cũng ngao ô một tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản yên tĩnh bãi biển tràn đầy ngao ô loạn gào thanh, gì tình huống. Đạo diễn trợ lý nhìn trên bờ cát miêu miêu cầu cầu. Vẻ mặt mộng bức, Lý Truyền cũng mộng bức, nhưng càng có rất nhiều muốn cười. Đừng động, tiếp tục chụp, mặc kệ nói như thế nào. Này kỳ nếu là bá ra đi tuyệt đối sẽ tỏa sáng rực rỡ a. Làm AI, hiện giờ Hải ca tức giận đến tay run. Tức giận đến tưởng tự hủy trình tự, 67 cùng nàng cùng thời gian nghiên cứu phát minh ra tới. Vẫn luôn trợ giúp Hải ca hoàn thành nhiệm vụ, là một con sủng vật hình AI. 67 thông nhân tính, thông minh thả lý tính, đâu giống là hôm nay như vậy, thế nhưng không nghe nàng lời nói. 67, lập tức chấp hành nhiệm vụ, giết Hoa Hoa, 67 hướng nàng xem ra. Hơn nữa gửi đi sóng điện, miêu ô miêu ô miêu ô, phiên dịch lại đây chính là, nhiều năm như vậy, lão tử nhưng tính rơi vào bể tình, nhiệm vụ lần này chính ngươi phóc ngoạn nhi đi thôi, thuận tiện ta muốn làm ngươi trước mắt kia cô nương sủng vật. Nhân loại không phải có câu ngạn ngữ, cận thủy lâu đài trước đến miêu, hải ca, ngoặc kép, nga, sủng vật AI còn có một cái đặc tính chính là, có đôi khi không thế nào phục tùng quản giáo, sau vòng thứ nhất thắng lợi chỉ có nữ vương. Không sai biệt lắm, chủ nhân đem từng người sủng vật dắt trở về. Bắt đầu tiến hành đợt thứ hai, Hoa Hoa bị Tần Khanh ôm vào trong ngực. Tần Khanh móc ra khăn tay tưởng cho hắn lau khóe mắt hạt cát. Kết quả mới vừa duỗi tay qua đi, Hoa Hoa liền từ nàng trong lòng ngực giãy giụa rời đi. Nhảy đến một bên trên bàn. Cho Tần Khanh một cái tròn vo mà phía sau lưng, đây là có tiểu cảm xúc, bổn vương không vui, muốn Tần Khanh thân thân mới có thể hào, bổn vương không vui, muốn Tần Khanh sờ chứng chứng mới có thể hào, bổn vương không vui, muốn Tần Khanh thân thân mới có thể hào, bổn vương không vui, muốn Tần Khanh thân thân mới có thể hào. Trong đội ngũ trà trộn vào kỳ quái đồ vật, Tần Khanh tự nhiên sẽ không thật sự đi thân Hoa Hoa liếc mắt một cái. Ở chung lâu như vậy, đối với Hoa Hoa tính cách Tần Khanh đã sớm sờ đến rõ ràng. Nàng tiến lên vài bước, nói, ngươi lại không nhanh lên, sườn heo chua ngọt liền không có, sườn heo chua ngọt. Hoa Hoa lỗ tai vừa động, ánh mắt sáng lên, nháy mắt tinh thần tỉnh táo, hắn nhảy xuống cái bàn. Ngao ô thanh hướng đối diện phóng đi, ngao ngao ngao. Đại huynh đệ ngươi từ từ ta. 67 thấy Hoa Hoa chạy, cũng bước chân ngắn nhỏ theo đi lên. Mặt khác hai chỉ cầu thấy, dầm gì chạy ở miêu mễ mặt sau, Hoa Hoa đem móng vuốt đáp ở trang có xương sườn rổ thượng. Hướng Tần Khanh miêu ô một tiếng, lại mọi người xem vui vẻ đồng thời cũng có chút kinh ngạc. Tuy rằng động vật bên trong không thiếu thông minh, nhưng giống Hoa Hoa loại này, quả thực thành tinh a. Mọi người ở đợt thứ hai trong lúc thi đấu thành công bắt được sở đối ứng nguyên liệu nấu ăn. Kế tiếp chính là làm cơm trưa, Hải ca ôm 67 đi theo đại bộ đội đi hướng biệt thự. Nàng tầm mắt trước sau dừng ở Tần Khanh trên người, nếu 67 không có gì làm, kia chỉ có thể nàng ra ngựa. Làm áo khắc tinh cầu ưu tú đặc cấp AI, nàng cũng không thể ở chỗ này ngã té ngã, nếu là truyền ra đi tuyệt đối sẽ bị cười nhạo. Hiện tại vũ trụ mạnh nhất cũng bất quá là một con nho nhỏ mà chỉ biết bán manh miêu. Có thể nhấc lên bao lớn sóng gió, nghĩ, Hải ca không khỏi ở trong lòng cười lạnh thanh, ở nấu cơm trước vẫn là đem bọn họ rửa sạch sẽ thương. Đối hảo, hứa chớ có hỏi nhìn trên mặt đất Elizabeth. Elizabeth nguyên bản trắng nõn da lông đã nhuộm đầy cho bụi. Nó đứng ở cửa có chút không dám đi vào, liền sợ chính mình móng vuốt ô uế bên trong kia sạch sẽ sàn nhà, người đem chúng nó lãnh đến hậu. Viện đi, ta tiếp thủy cho bọn hắn tẩy tẩy, nói. Thứ hai, phàm đem chính mình xích chó đưa tới Hứa Chớ Có Hỏi trên tay, cũng hảo, Hứa Chớ Có Hỏi gật đầu. Elizabeth là một con tính cách ôn nhu đáng yêu mẫu cầu. Nó hiển nhiên thích kỵ sĩ. Từ kỵ sĩ lại đây cứu vẫn luôn cười tủm tỉm, cái đuôi cũng hoảng vui sướng, Samoy cùng Husky Lai giống cũng không tồi. Nghĩ, Hứa Chớ Có Hỏi lãnh hai điều cầu xoay người rời đi, sao kế tiếp là cơm chưa thời gian? Nơi này trừ bỏ Tần Khanh ở ngoài chỉ có thứ hai phàm sẽ nấu cơm. Làm còn, không thế nào hảo, hắn đang ở đánh trứng gà. Kết quả vỏ trứng phá ở trong chén. Hải ca nhìn trước mắt cô ca cùng cánh gà càng là vẻ mặt mờ mịt. Là một cái AI, nàng hoàn toàn sẽ không xuống bếp a. Hai người ăn ý đem tầm mắt rơi xuống một bên Tần Khanh trên người. Tần Khanh tay cầm dao phay. Bạch bạch bạch vài cái, thất thượng đồ ăn liền bị đều đều cắt thành mấy cái. Trong nồi thủy đã khai, Tần Khanh buông dao phay, đem màu đỏ tươi xương sườn toàn bộ ném đi vào, các ngươi đi ra ngoài đi. Nơi này ta tới lộng, Tần Khanh nói, thứ hai phàm có chút ngượng ngùng. Ngày thường ở nhà đều là nàng lão bà xuống bếp, lão bà không còn nữa chính mình tùy tiện làm, hương vị còn không thế nào hảo. Hiện tại hảo thuyết là chụp tiết mục, làm nhân ra một người làm giống như cũng không thể nào nói nổi, ta đây hỗ trợ trợ thủ đi, không? Có việc gì, Tần Khanh tiếp nhận trứng gà, nhẹ nhàng một khái, trứng dịch liền xông vào pha lê trong chén. Hải ca cũng đi ra ngoài đi, giúp ta nhìn điểm hoa hoa liền hảo, nếu nhân ra nói như vậy. Lại khách khí đi xuống cũng không tốt, hai người cởi bỏ tạp dề. Đi theo ra phòng bếp, sau một bữa cơm sắp làm hảo. Đồ ăn hương khí dần dần từ trong phòng bếp phiêu tán mà ra. Buổi sáng vài người lên đều sớm, cũng không ăn cái gì đồ vật. Lúc này này cơm mùi hương nếu anh Túc không ngừng dụ dỗ bọn họ bản thân liền đói khát dạ dày bộ. Nhiếp ảnh gia cố ý tiến lên Tần Khanh một cái đạp tả màn ảnh. Lúc này nàng đem sườn heo chua ngọt toàn bộ vớt tới rồi màu trắng mâm. Đặc sệt màu đỏ nước canh theo nồi bên cạnh rơi xuống đến màu trắng bàn biên nhi thượng. Từng khối xương sườn mạo nhiệt khí. Bên ngoài bao vây lấy dày nặng thơm nồng nước canh. Nhiếp ảnh gia ai đến gần. Này sườn heo chua ngọt thơm ngọt hương vị xuyên thấu qua mũi gian không ngừng dụ hoặc vị giác thần. Kinh, trong miệng dâng lên nước dãi. Dẫn tới hắn liên tục nuốt kế tiếp là chua cay khoai tây ti. Màn ảnh kéo gần, khoai tây ti bị Tần Khanh thiết thon dài thiết đều đều. Màu đỏ ớt cay điểm xuyết ở màu trắng khoai tây ti thượng. Giấm toan vị cùng đường thơm ngọt dung hợp ở không khí bên trong. Rõ ràng chỉ là hai cái đơn giản đồ ăn, nhưng thị giác thượng lại cho người ta một loại bất đồng hưởng thụ, dùng giấy lau đi mâm ven tàn tí. Tần Khanh đem đồ ăn đủ số bưng lên bàn, đồ ăn có huân có tố. Tần Khanh còn dùng dư lại nguyên liệu nấu ăn làm một cái canh. Nhìn phong phú vô cùng, má ơi, ngươi mới vừa thấy được sao? Tần Khanh thiết khoai tây ti thời điểm, cái kia tốc độ tay cùng kỹ thuật sắt dao, kỹ thuật này không mấy năm không học không tới. Ta xem cái kia thi đấu rất công bằng, về chu thần khiêu chiến thi đấu bọn họ tự nhiên cũng nhìn. Lúc ấy nháo đến ồn ào huyên náo, hôm nay nhân viên công tác vừa thấy Tần Khanh kia nấu cơm cái giá. Cảm thấy không nên làm bộ, nhưng vào lúc này, Tần Khanh bưng một chén lớn thịt cùng đồ ăn đã đi tới. Cấp nhân viên công tác lúc trước đã đều ăn qua cơm hộp. Nhưng giờ phút này nhìn kia nóng hầm hập xương sườn, bọn họ bụng lại vang lên, nếu như vậy ta liền không khách khí, đạo diễn cũng thật không khách khí. Bắt lấy một khối xương sườn đưa đến trong miệng, xương sườn là sáng nay thượng từ chợ sáng thượng mua. Tuyển đều là tốt nhất sườn lợn rán cốt, thịt chất khẩn chí mới mẻ, Lý Truyền mới ăn được trong miệng, liền cảm thấy này thịt tiên cơ hồ làm người cắn rớt đầu lưỡi. Tần Khanh hỏa hậu nắm chắc hào, cuối cùng thu nước công tác có thể nói là hoàn mỹ. Trong miệng xương sườn lại hương lại nộn. Đặc sệt nước canh tầng tầng lớp lớp thấm vào thịt heo. Thẳng tới xương cốt bên trong, tam khẩu hai ngụm ăn rất thịt heo. Lý Truyền trong miệng răng rắc vài cái. kia đã nấu mềm mại xương cốt liền từ giữa vỡ ra. Tiên hương cốt thủy cùng với thơm ngọt nước canh tất cả chảy ra. Tại đây một khắc, Lý Truyền toàn bộ đại não chỉ còn lại có mỹ vị hai chữ. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đúng giờ thay đổi lạp, gạch dưới, Z, gạch dưới nói thật ra, ăn xương sườn thời điểm ta tương đối thích ăn xương cốt. Xương cốt toàn cắn cái kia mùi hương, ăn ngon đến khóc, còn có chúng ta ăn Tết ăn dương bổng cốt. Xương cốt bên trong cái kia cốt thủy thật sự ăn ngon không muốn không muốn. Ta mỗi lần phải dùng chiếc đũa làm ra tới, sao cảm tạ tiểu đồng bọn địa lôi. Moa Moa Lăng Tình ném một cái địa lôi phần trăm cani tịch mịch ném một cái địa lôi 21.278.407 ném một cái địa. Lôi công thỏ như một ném một cái địa lôi chúng ta đều từng con đường hạnh phúc ném một cái địa lôi thâm. Tình bất cập lâu bạn ném một cái địa lôi thâm tình bất cập lâu bạn ném một cái địa lôi thâm tình bất cập. Lâu bạn ném một cái địa lôi phần trăm cani tịch mịch ném một cái địa lôi thâm tình bất cập lâu bạn ném một cái. Lựu đạn sao ta giống như nói qua nhắn lại 3.000 liền thêm càng. Thuận tiện ta có phải hay không quá làm nhảm. Bảo bảo quyết định ngày sau làm cao lãnh mỹ nữ tử. Hết chương.